Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324 đến phiên Trung Quốc. Canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Dương Dương một truyền một bắn chém giết Brazil, Trung Quốc hắc mã tấn cấp trận chung kết, Ronaldo nhị thế lấp lánh World Youth Championship, vương giả Brazil thảm tao đào thải. Trung Quốc 2 so với 1 đào thải Brazil, Dương Dương được phong một đời mới cầu vương người nối nghiệp. Dương Dương không thẹn châu Âu cậu bé vàng, lấp lánh World Youth Championship trực chỉ quán quân. Ronaldo, Dương Dương không hề giống ta, hắn lại so với ta càng thêm xuất sắc. Ở trong nước đội 2 so với 1 thắng hiểm Brazil về sau. Lại một lần tại toàn thế giới đưa tới to lớn nhiệt nghị. Tất cả mọi người đơn giản đều ngã nát kính mắt. Vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Cái này một thớt từ trước đến nay suy nhược hắc mã lại có thể một mạch liều chết tiến trận chung kết. Hơn nữa còn một đường đào thải nhiều chi truyền thống hào cường. Các quốc gia truyền thông nhao nhao chấn kinh. Nhất là đối Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Càng là bị cho cực cao đánh giá. Quyền uy truyền thông nước Pháp Lê Quai Trang đầu đề đưa tin trận này tiêu điểm chiến. Cho rằng đây là một trận sách giáo khoa thức tranh tài. Ngày 28 tháng 6, Brazil người tiến quân World Youth Championship trận chung kết mộng tưởng tan vỡ. Đánh nát vương giả Brazil xưng bá World Youth Championship mộng đẹp. Cũng không phải là lúc trước tất cả mọi người đặt vào kỳ vọng cao Argentina. Cũng không phải European Youth Cup quán quân Tây Ban Nha. Càng không phải là truyền thống cường đội bên trong bất luận cái gì một chi. Mà là đến từ bóng đá trình độ hơi thấp châu Á. Lê Quai lấy mở đầu như vậy giới thiệu trận này cả. Thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Tại văn chương bên trong. Lê Quai tốn không ít độ dài đến trong giới thiệu quốc túc cầu. Bọn hắn cho rằng Trung Quốc cho tới nay đều nghiêm trọng khuyết thiếu bóng đá thổ nhưỡng. Đường bóng đá tại toàn thế giới thịnh hành thời điểm, người Trung Quốc còn ăn không no. Còn chỗ tại chiến tranh cùng phân loạn bên trong, cái này khiến bóng đá rất khó tại Trung Quốc phổ cập. Người Trung Quốc rất nghèo, mãi cho đến cải cách mở ra 20 năm qua. Trung Quốc kinh tế mới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, người Trung Quốc bắt đầu ở các hạng thể dục thi đấu sự tình bên trong lấy được không tệ thành tích. Nhưng bóng đá làm toàn thế giới phức tạp nhất rườm rà. Đồng thời cũng là cần muốn trường kỳ kiên trì không ngừng mở rộng một hạng vận động. Lại vẫn luôn là người Trung Quốc trong lòng đau nhức, dài đến hơn 40 năm chờ đợi. Người Trung Quốc rốt cục tại 2002 niên lần thứ nhất tiến vào World Cup. Nhưng tùy theo mà đến lại là một đợt thung lũng. Mãi cho đến gần nhất 2 năm này, Trung Quốc bóng đá mới lại bắt đầu nghênh đón một vòng mới hưng thịnh. Lấy Dương Dương cầm đầu một nhóm cầu thủ trẻ. Tại Toulon Tournament bên trong 2 tháng đội chủ nhà nước Pháp đoạt giải quán quân. Trên Asian Cup lực chạm Nhật Bản cùng Iran đoạt giải quán quân. Tại Á Thanh thi đấu bên trên, bọn hắn lấy thực lực tuyệt đối đánh bại châu Á còn lại đội bóng đoạt giải quán quân. Quá khứ 2 năm này, Trung Quốc bóng đá cho thấy hoàn toàn mới diện mạo. Cụ thể đến lần này World Youth Championship, Trung Quốc quốc thanh đội tại nước Đức huấn luyện viên trưởng Crawen xuất lính dưới. Đá lấy lập tức châu Âu rời bóng đá chủ lưu nhanh tiết tấu chỉnh thể công phòng chiến thuật. Bọn hắn thông qua nghiêm mật chỉnh thể tính chất đến hạn chế Brazil đội tiến công. Trái lại, Brazil đội, bọn hắn quá mức mê tín năng lực cá nhân của mình. Không hề nghi ngờ, Brazil là lần này World Youth Championship bên trên thực lực mạnh nhất đội bóng một trong. Bọn hắn cầu thủ đều tài hoa hơn người, đều có hoa lệ cước pháp. Bọn hắn có thể tại gần 70% tranh tài thời gian bên trong. Đem bóng ra một mực khống chế tại dưới chân của mình. Nhưng ở trận này bán kết bên trong, Trung Quốc đội dùng như sắt thép sự thật nói cho Brazil người. dù là chỉ có 30% khống chế bóng thời gian, bọn hắn như thường có thể chế tạo ra uy hiếp, như thường có thể chém giết cường đại Brazil. Tại văn chương bên trong, Lê Quai còn đặc địa nhìn ra Brazil đội huấn luyện viên trưởng Web tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc ngôn luận. Web nói, ta đã từng yêu cầu ta cầu thủ không chỉ có muốn tại trên bãi cỏ khống chế lại cầu, còn muốn trên tinh thần ý chí bên trên áp chế đối thủ. Đáng tiếc là, bọn hắn không có thể làm đến điểm này. Bọn hắn chỉ lo mình biểu diễn, lại không để ý đến chỉnh thể tính chất. Web đem Brazil đội thực lực quy kết làm cầu thủ, đồng thời còn cho rằng, nhìn trên đài, đến từ các nơi trên thế giới cầu dò xét chú ý, để đám cầu thủ phân tâm, cho nên bọn hắn mới có thể dốc hết toàn lực muốn biểu hiện mình. Tổn hại chỉnh thể, Lê Quai đối loại thuyết pháp này biểu thị phản đối, cho rằng Brazil thất bại chủ yếu tại bọn hắn bóng đá lý niệm đã lạc hậu. Đương toàn bộ châu Âu, thậm chí ngay cả châu Á Trung Quốc đội, cũng bắt đầu đá lấy lập tức lưu hành nhất hiện đại chỉnh thể bóng đá. Khai thác nhanh tiết tấu, càng thêm ngắn gọn thanh thoát công phòng chiến thuật lúc, Brazil đội nhưng như cũ còn trầm mê tại thế kỷ trước truyền thống bóng đá bên trong. Khó mà tự kềm chế, hắn mưu toan tại trên sân bóng dùng một người đến chiến thắng 11 người. Sự thật kết quả, chứng minh, bọn hắn thua. Có lẽ rất nhiều niên về sau, này lại là một trận bị người chỗ ghi khắc tranh tài. Bởi vì Trung Quốc đội làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nguyên lai trải qua hiện đại chỉnh thể kỹ chiến thuật chỉnh hợp về sau, cho dù là thực lực nhỏ yếu đội bóng, đều có đánh bại cường địch thực lực. Thập niên 90 Đan Mạch, 04 năm Hy Lạp, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Mà bây giờ, đến phiên Trung Quốc, ngoặc kép chấm chấm, Lê Quai bản này đưa tin rất nhanh tại toàn thế giới đã dẫn phát kịch liệt thảo luận. Nước Đức báo bài cũng đồng thời đăng một thiên bình luận văn chương, cho rằng Grauen tại Trung Quốc đội trên thân chỗ thực tiễn vừa vặn chính là nước Đức đội mong muốn thực hiện chiến thuật. Nhưng tiếc nuối là, nước Đức đội lần này World Youth Championship lại ngã xuống Trung Quốc đội dưới chân. Hà Lan tin điện báo thì là biểu thị, Trung Quốc đội thành công đáng giá Hà Lan suy nghĩ sâu xa. Mặc dù năm nay Hà Lan đội có được Ofelay, Ryan Babel, Maduro, Emanuelsson cùng Vlacher Eredivisie cầu thủ, nhưng từ trên sàn thi đấu biểu hiện ra thực lực nhìn, Hà Lan đội bị đá cũng không lý tưởng. Hà Lan tin điện báo còn biểu thị, Dương Dương tại Trung Quốc đội lấy được thành tích, cũng là đối Eredivisie thi đấu vòng tròn một loại khẳng định. Liền ngay cả Brazil trong nước truyền thông đều đối Brazil quốc thanh đội bán kết bại bởi Trung Quốc đội tranh tài cảm thấy thất vọng, cho rằng Brazil bóng đá hẳn là buông xuống kiêu ngạo, để hạ vô địch thế giới giá đỡ. Hảo hảo nghĩ lại mình bóng đá, cùng bên ngoài môi phô thiên cái địa tán thưởng, Trung Quốc trong nước truyền thông càng là một mảnh vui mừng khôn xiết. Cả nước fan bóng đá đều đối Trung Quốc đội giết vào World Youth Championship trận chung kết mà cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng tràn đầy kinh hỉ. Thậm chí đương trong nước mỗi tạp chí lớn rộng khắp đưa tin về sau, cả nước dư luận nhất thời liền nổ tung. Cơ hồ trong nước các nơi, phố lớn ngõ nhỏ, trong vòng một đêm, tất cả mọi người tại nhiệt nghị Trung Quốc quốc thanh đội giết vào World Youth Championship trận chung kết. Dương Dương cái này sớm đã truyền đi nhai chi hạng nghe danh tự, lại một lần xuất hiện tại trước mặt của nhân dân toàn quốc. 7 cái dẫn bóng, World Youth Championship xạ thủ đứng đầu bảng vị, nhiều lần mấu chốt cứu chủ. Dương Dương dùng mình siêu quần bạt tụy biểu hiện, để tất cả người Trung Quốc đều vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Vì hắn hát vang, trong nước dư luận bảo tạc, cả nước fan bóng đá sôi trào. Tiến một bước phát động trong nước bóng đá cải cách tiếng gầm cũng là một đợt cao hơn một đợt. từ Toulon Tournament đến World Youth Championship, từ Asian Cup đến World Cup, Trung Quốc quốc thành đội cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia đều tại dùng như sắt thép sự thật nói cho tất cả mọi người. Du học mới là vương đạo, bên ngoài dạy có thể cho Trung Quốc bóng đá mang đến càng thêm tiên tiến kỹ chiến thuật lý niệm. Càng ngày càng nhiều nhân dân cùng truyền thông cũng bắt đầu chú ý World Youth Championship. Liền ngay cả đài truyền hình quốc gia đều chuyên môn thâu một ngăn chuyên đề tiết mục. Trong đó biên đạo Ngụy Chân ngoại trừ trọng điểm đưa tin quốc thanh đội World Youth Championship hành trình bên ngoài, còn đặc biệt nhắc nhở tất cả mọi người nghĩ lại quá khứ những năm này, chúng ta đội thanh niên cũng không mệt xuất sắc thành tích. Nhưng mỗi một lần tại đội thanh niên xuất sắc thành tích chói sáng về sau, tùy theo mà đến thường thường chính là trưởng thành đội đê mê. Cái này không thể không gây nên chúng ta suy nghĩ, đến cùng là nguyên nhân gì đảo đưa chúng ta, cầu thủ tại lúc còn trẻ hoàn toàn không kém thế giới khác cường đội. Nhưng đến trưởng thành đội, chúng ta lại ngay cả châu Á đội bóng đều đá bất quá. Tại tiết mục truyền ra về sau, từ Ngụy Chân đề ra vấn đề, rất nhanh tại cả nước đưa tới nhiệt nghị, chính phủ cũng 10 phần coi trọng, biểu thị ban ngành liên quan hẳn là liền dân chúng quan tâm đề cùng sự kiện mau chóng chế định đối. Sách, liên đoàn bóng đá thậm chí khẩn cấp triệu tập chuyên gia tiến hành tọa đàm. Mà cuối cùng được đi ra kết luận rất đơn giản, chính là trong nước thi đấu vòng tròn không được, đưa ra nước ngoài cánh cửa. Cái này cấp tốc trở thành tất cả mọi người chung nhận thức. Vừa vặn lúc này, Cao Lâm có hy vọng gia nhập liên minh Van Gaal Alma. Phùng Hiểu rất có nhìn chuyển nhượng Feyenoord tin tức truyền về đến trong nước. Lại lần nữa đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Tất cả mọi người cho là nên mau chóng đem bọn này tuổi trẻ cầu thủ đều đưa ra nước ngoài. Tiếp nhận cao cấp bóng đá rèn luyện, liên đoàn bóng đá cũng rất nhanh chế định ra quyết sách. Biểu thị đem toàn lực ủng hộ quốc thanh đội cầu thủ du học. Tại dân ý rào rạt phía dưới, câu lạc bộ cũng nhao nhao tỏ thái độ, đem ủng hộ vô điều kiện quốc thanh đội cầu thủ du học. Vì Trung Quốc bóng đá làm cống hiến. Mà cùng lúc đó, thôi động thi đấu vòng tròn cải cách, tiến một bước phổ cập thanh huấn, cũng đã trở thành tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều quan tâm đề. Về phần nguyên bản soái vị nhận dao động, bị nghe đồn sẽ tại World Youth Championship sau rời trước nước Đức tịch huấn luyện viên trưởng. Grauen, tại dẫn đội tiến vào World Youth Championship trận chung kết về sau. Mặc dù là không có thể đoạt giải quán quân còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn lưu nhiệm đã là chắc chắn. Liên đoàn bóng đá thậm chí đã bắt đầu thảo luận như thế nào thông qua Aaron Hahn cùng Grauen hai vị này ngoại tịch huấn luyện viên cùng Hà Lan cùng bóng đá Đức triển khai toàn diện hợp tác, thôi động Trung Quốc bóng đá thanh huấn cải cách. Ở xa Hà Lan quốc thanh đội trên dưới cũng không rõ ràng phát sinh ở trong nước những chuyện này. Tại đánh bại Brazil về sau, quốc thanh đội như trước vẫn là lưu tại Utrecht, nhưng từ sáng sớm ngày thứ hai huấn luyện khóa bắt đầu, bọn hắn liền phát hiện mình trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Mỗi ngày tại sân huấn luyện vẻ ngoài xem bọn hắn huấn luyện ký giả truyền thông cùng fan bóng đá càng nhiều, thậm chí nhiều đến đã bắt đầu ảnh hưởng đến bọn hắn huấn luyện. Cuối cùng quốc thanh đội không thể không mời ra chủ sự phương đến giải quyết thích đáng. Có thể coi là như thế. Sân huấn luyện cùng khách sạn như trước vẫn là bị truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Dương Dương vẫn như cũ là chi này đội bóng bên trong được chú ý nhất nhân vật tiêu điểm. Nhất cử nhất động của hắn không chỉ có liên lụy đến trong nước ước vạn nhân dân quan tâm, càng là đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Argentina tại bán kết trung nhị so với một đánh bại Nigeria. Số một ngôi sao bóng đá Messi cũng là một truyền một bắn, trợ giúp Argentina tấn cấp trận chung kết, mà tất cả mọi người bắt đầu lẫn lộn. cho rằng trận này trận chung kết sẽ là Dương Dương cùng Messi ở giữa quyết đấu. Mặc dù Messi có được lấy Maradona nhị thế danh xưng, nhưng hiện tại lại khác, còn không có tại Barcelona lấy được qua bất luận cái gì thành tích. Hắn thậm chí ngay cả đội một chủ lực đều không phải là. Mà Dương Dương cũng đã tại Eredivisie, Champions League cùng UEFA Cup bên trên chứng minh qua mình, ngồi vững Ronaldo nhị thế danh xưng. Bất quá, tuy nói Dương Dương tại cái người phương diện nghiền ép Messi, nhưng bị giới hạn Trung Quốc đội thực lực tổng hợp không đủ. Đến cùng trong trận chung kết ai có thể càng hơn một bậc? Có cũng chưa biết, nhưng bất kể nói thế nào, hai người này đều là riêng phần mình đội bóng vương bài cầu thủ. Giữa bọn hắn quyết đấu không thể nghi ngờ đem quyết định tranh tài sau cùng xu thế. Cùng World Youth Championship quán quân thuộc về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN